Hoàng Thiên Tứ nghĩ cô đang lo lắng cho mẹ nên khóc. Anh chậm rãi nâng mặt của cô lên, trong ánh mắt dịu dàng tỏa ra một tia hào quang, nhẹ nhàng hôn nước mắt trên mặt cô. Thích Vi Vi chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù sự trong trắng của mình không thể cho anh, nhưng nụ hôn đầu tiên của mình thì phải dành cho anh Thiên Tứ, người mà mình yêu thương. Đã qua nhiều năm như vậy, tuy rằng bọn họ tâm ý tương thông, nhưng giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì quá đáng, bởi vì bọn họ đều thật lòng yêu, một tình yêu tinh khiết, duy nhất, không hề trộn lẫn tạp chất. Anh nhìn thấy đôi môi anh đào của cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, mơ màng. Lúc vừa gần chạm vào thì chợt nghe một giọng nói trẻ con vô cùng dễ thương vang lên. Anh, chị, hai người đang làm gì vậy? Cặp mắt tò mò của một cậu bé nhìn chằm chằm bọn họ. Không có gì. Bọn anh đang chơi trò chơi thôi em à. Hoàng Thiên Tứ nhất thời vô cùng xấu hổ. Còn cô cũng vì xấu hổ mà gương mặt đỏ bừng. Trò chơi. Em cũng muốn chơi. Cậu bé thích thú chạy lại, để đầu sát vào trước mặt bọn họ. Sặc, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tiểu Minh, con đâu rồi? Mau tới đây, không được chạy lung tung. Một bà mẹ bước tới, mỉm cười nhìn bọn họ gật gật đầu, nắm tay thằng bé trở về. Bọn họ ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác cười. Anh, chị, lần sau em lại đến chơi cùng hai người. Trên mặt cậu bé mang theo thất vọng, lưu luyến không muốn theo mẹ rời đi. Bọn họ nhìn nhau cười. Vài ngày sau, Thích Vi Vi nhìn quanh căn phòng có chút quạnh quẽ, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời. Mẹ đã đến ở tại bệnh viện, còn dặn dò cô nếu không có việc gì thì không cần đến thăm bà. Hãy cố gắng học tập cho tốt. Anh Thiên Tứ thì bảo cô không cần đi làm thêm, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ đâu có biết được nỗi khổ tâm của cô, những tủi thân trong lòng cô, lại càng không nghĩ đến cô đã bán chính bản thân mình. Ngày mai chính là ngày hẹn với chị Hồng, ngày mai cũng là ngày mà cô đem bản thân giao cho một người đàn ông xa lạ. Chỉ có điều cô hoàn toàn nghĩ không ra, cô nên đối mặt như thế nào, lại càng không dám tưởng tượng đối phương là người đàn ông có bộ dạng ra sao. Nhưng cô đã không còn đường để quay trở lại, bởi vì tiền đã không còn. Hay đi, thở dài thật sâu, vẻ mặt bàng hoàng bất đắc dĩ, là tốt hay xấu, cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, vào ở biệt thự. Cửa biệt thự hạnh phúc. Vivi, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Đàm Tiếu Tiếu thấy cô mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc dài bay bay, không cần cách ăn mặc cầu kỳ nhưng cũng làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Tiếu Tiếu, cậu đừng cười mình, cảm ơn cậu đã theo giúp mình một chuyến. Cậu biết không, mình cũng không biết tại sao tim lại đập nhanh như vậy. Trong lòng khẩn trương không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Cậu xem, trong lòng bàn tay của mình toàn là mồ hôi. Vẻ mặt của Thích Vi Vi ảm đạm, thật sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với những việc sắp xảy ra. Vi Vi, đừng khẩn trương, dì Út đã nói qua, đối phương là một người trẻ tuổi đẹp trai, nói không chừng anh ta yêu cậu thì sao? Lúc đó cậu có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng nha. Đàm Tiếu Tiếu cười cười nói giỡn, chỉ hy vọng cô có thể thả lỏng bản thân một chút. Chuyện như thế làm sao có thể xảy ra? Đừng quên, câu chuyện Bạch Mã Hoàng tử yêu công chúa Lọ Lem chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi. Huống chi, người mà trong lòng mình yêu là anh Thiên Tứ. Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện này, lại càng không nghĩ đến mình sẽ yêu một người đàn ông khác. Nhưng nếu anh Thiên Tứ biết mình đã, anh ấy có tha thứ cho mình không? Cô không dám nghĩ đến nữa. Vi Vi, đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có cách vượt qua. Trước mắt cứ qua được cửa ải này rồi tính tiếp. Đàm Tiếu Tiếu biết nỗi khổ trong lòng cô nên an ủi cô, liền thấy chị Hồng thướt tha tao nhã đi tới. Cô vẫy tay, hai đứa đến sớm vậy sao? Tại sao không đi vào bên trong mà chờ? Vào nhà rồi nói chuyện. Chị Hồng nói xong thì quay sang đánh giá Vi Vi một chút. Cách ăn mặc của cô cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên, cũng toát lên khí chất tươi mát, bộ dạng thuần khiết, bộ dạng này cũng xem như không giống người thường. Đàm Tiếu Tiếu kéo tay cô đi theo dì Út vào trong nhà. Uy a, thật đẹp, thật lộng lẫy. Nhìn thấy cách bài trí của biệt thự, Đàm Tiếu Tiếu sợ hãi kêu lên, trong mắt của Thích Vi Vi cũng là sợ hãi kêu lên. Đây là cuộc sống của những người có tiền. Vivi, từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 tháng, con phải ở nơi này, cho đến khi hợp đồng kết thúc, cho dù khách không đến, con cũng không thể rời khỏi đây, biết không? Chị Hồng cố ý dặn dò. Con biết rồi, nhưng mà ban ngày con phải đi học, còn phải đi làm thêm. Thích Vivi nhìn gì, trần chờ hỏi. Cô không thể không đến trường. Đó là chuyện mà con phải thảo luận với khách. Nếu anh ta đồng ý là tốt rồi. Nhưng mà dì nghĩ chắc không có vấn đề gì. Dù sao ban ngày cậu ấy cũng bề bộn nhiều công việc. Phụ nữ của cậu ấy cũng rất nhiều. Một tháng ghé qua vài lần là tốt lắm rồi. Cho nên, con không cần lo lắng. Chị Hồng nói, đến trường là chuyện rất bình thường. Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Thích Vivi thở ra nhẹ nhõm. Một tháng ghé qua vài lần, vậy là tốt rồi. 3 tháng hẳn là sẽ trôi qua rất nhanh. Được rồi, con ở lại đây đi. Con có thể tự mình làm cơm tối. Cũng có thể gọi bên ngoài mang tới. Tối nay, khách sẽ đến đây. Không cần lo lắng. Qua được đêm nay là tốt rồi. Làm người là vậy đó. Lúc nào mở đầu cũng gian nan. Nhưng sau khi quen thuộc rồi thì sẽ tốt thôi. Chị Hồng lấy tay vỗ vỗ bả vai của cô. Vivi, cậu bảo trọng, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi. Đàm Tiếu Tiếu ôm nàng một lát. Thích Vivi gật đầu qua loa, trong lòng rối loạn, lo âu. Chúng ta phải đi rồi, hôm khác sẽ đến thăm con, nhớ biểu hiện cho thật tốt. Chị Hồng nói xong liền kéo tay Tiếu Tiếu rời khỏi. Lúc này Thích Vivi mới chậm rãi bước lên lầu. Trên lầu có rất nhiều phòng làm cô ngây ngẩn cả người. Cô nên ở phòng nào? Mở cửa ra và nhìn vào từng phòng thì thấy phòng ngủ chính hình như là được cố ý trang trí rất đẹp. Trên giường lớn có một tấm chăn đỏ thẫm. Bên cạnh giường còn đặt 2 đôi dép lê. Cô biết, hẳn là mình nên ở căn phòng này. Nghĩ đến bản thân sẽ cùng một người đàn ông xa lạ không hề có cảm tình làm những chuyện thân mật trên giường. Cô nhịn không được dùng mình một cái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, Oan gia ngõ hẹp. Uông Hạo Thiên đang lái xe, nghĩ đến vừa rồi nhận được điện thoại của chị Hồng, kêu anh đến lấy chìa khóa. Rõ ràng chị đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Anh nói, anh không muốn cô gái kia, chỉ là nể mặt chị mà thôi. Nhưng chị Hồng không đem lời nói của anh để vào trong mắt. Chị nói không được, nếu anh muốn thì anh tự cho cô ấy trở về, còn chị thì chị không thể phá hủy quy tắc. Cho nên anh chỉ có thể tự mình đến đó một chuyến. Thích Vivi bước vào cửa, ngồi trên ghế sofa. Cơm tối cô hoàn toàn ăn không vô, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 8 giờ rồi. Anh ta có đến đây không? Trong lòng càng thêm khẩn trương sợ hãi, anh là dạng người như thế nào? Có thể vừa vào cửa đã cởi quần áo của cô hay không? Sau đó, không được, cô rất sợ, cô muốn chạy trốn. Trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất, cô cũng thay đổi hành động, cầm lấy túi sách, bỏ chạy xuống dưới lầu, vừa định mở cửa, chợt nghe thấy ngoài cửa có âm thanh tra chìa khóa vào ổ, trong nháy mắt cửa mở ra, theo bản năng cô xoay người sang chỗ khác. Uông Hạo Thiên vừa mở cửa ra, liền thấy một cô gái mặc một bộ quần áo màu trắng tinh tế, tóc dài tung bay, đưa lưng về phía mình, cảm thấy rất kỳ quái. Cô ta làm cho anh có một loại cảm giác yên lặng, bình thản, làm cho trong lòng anh không có một tia tạp niệm, cũng không có một tia. Khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, anh đối với cô vốn sẽ không muốn. Là tác giả viết chứ không phải Queen lượt bớt đâu nha. Cảm nhận được ánh mắt ở phía sau đang đánh giá mình, tim của Thích Vivi đập dồn dập trong lồng ngực. Anh ta có thể bước tới hay không? Anh ta có thể đối với mình hay không? Phía sau lưng cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu thư, cô tính cứ đưa lưng về phía tôi như vậy hay sao? Uông Hạo Thiên lên tiếng. Tuy rằng đối với cô không có tà niệm, nhưng cũng rất muốn xem thử hình dáng của cô ra sao. Vì quá lo lắng nên Thích Vivi hoàn toàn không nghe anh nói cái gì. Nhưng giọng nói kia thì có vẻ quen thuộc. Cô biết có trốn cũng trốn không khỏi. Cắn môi, chậm rãi di chuyển bước chân, từ từ xoay người lại. Sau đó lại ngây ngẩn cả người. Uông Hạo Thiên cũng sửng sốt. Hai người đồng thời lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thích Vi Vi nhìn thấy anh, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ người mua mình chính là anh ta? Làm sao có thể? Cô không thể tin thế giới này lại nhỏ như vậy, hay là bọn họ oan gia ngõ hẹp? Ánh mắt đen sâu thẳm của Uông Hạo Thiên cũng híp lại, anh lập tức cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khó trách mà cô có 150 vạn, thì ra là cô thật sự bán thân để bồi thường tiền cho anh. Đi đến trước mặt cô, lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cô, chỉ mới cách nhau không lâu, cuối cùng cô vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi, đây là ý trời hay là duyên phận? Ánh mắt của anh lạnh như băng, chứa đầy vẻ khinh thường, vốn dĩ còn rất bội phục. Ý chí không chịu khuất phục của cô, thì ra, cô cũng là hạng người bán thân vì tiền, không có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác. Thích Vi Vi lui về phía sau vài bước để tránh né anh, trừng mắt nhìn anh. Bây giờ cô cũng không hiểu được, tại sao lại là anh? Đây thật sự là ý trời sao? Dùng tiền của anh ta để trả lại cho anh ta, mà cô lại phải dâng hiến chính mình, có phải... Ông trời đang trêu đùa cô không? Bỏ tay ra. Uông Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu cô đã tự trả đạp chính mình... thì anh cũng không cần khách sáo nữa. Giọng điệu trở nên lạnh lùng. Đừng quên, kể từ giây phút cô cầm tiền của tôi thì cô đã trở thành người phụ nữ của tôi. Bây giờ nên cố gắng hết sức để thực hiện nghĩa vụ của cô. Cùng tôi lên giường đi. À, mặt Thích Vi Vi đỏ lên, nghe trong giọng nói của anh có vẻ châm chọc. Trong nháy mắt tất cả tức giận đối với anh đều bùng lên. Cô hận anh ta còn không kịp, làm sao có thể lên giường với anh ta. Nổi giận đùng đùng nhìn anh, tôi phải rời khỏi đây. Rời khỏi, được. Uông Hạo Thiên đáp ứng một cách thoải mái, lập tức vươn tay ra, trả lại cho tôi 150 vạn, là cô có thể đi rồi. Thích Vi Vi như muốn nghẹt thở, anh ta rõ ràng là muốn gây khó dễ cho mình, lập tức nói, 100 vạn kia đã đưa cho anh, 10 vạn là dùng để thuê biệt thự này, còn lại 40 vạn tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, uy hiếp đê tiện tiểu thư. Cô phải hiểu cho rõ ràng, 100 vạn là cô bồi thường xe cho tôi, không liên quan gì đến chuyện này cả. Hoặc là trả tiền, hoặc là làm người của tôi, cô hãy tự mình quyết định đi. Nhưng mà, tôi khuyên cô tốt nhất không nên giả bộ. Một người con gái vì tiền mà có thể bán thân, còn ở đây giả bộ thuần khiết gì nữa? Cô không cảm thấy thật ghê tởm sao? Uông Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Ghê tởm ư? Anh là một đại thiếu gia, anh thì biết cái gì? Anh có tư cách gì phê phán tôi? Cơn tức giận trong lòng Thích Vi Vi lập tức bộc phát, phẫn nộ dùng tay chỉ vào anh. Nếu không phải anh ép tôi bồi thường tiền, nếu không sẽ lấy phòng của tôi, thì tôi phải đi bán thân sao? Mẹ tôi thần trí không bình thường, mỗi lần tỉnh táo lại bà đều hối hận không thôi, cảm thấy đã liên lụy tôi, đã có vài lần bà tìm đến cái chết, đều là tôi đã cầu xin bà hãy suy nghĩ lại, nếu bà biết bà đã đập xe của anh đến nỗi phải đem phòng ở ra bồi thường, bà nhất định sẽ đi tìm cái chết. Bà là người thân duy nhất của tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn bà đi tìm chết, mặc dù bà điên, nhưng bà vẫn là mẹ tôi. Huống chi, tôi không phải là chưa từng cầu xin anh, là anh máu lạnh vô tình. Cô nghẹn ngào thốt lên, nước mắt rơi lả tả, đột nhiên giọng nói đầy căm giận, trừng mắt nhìn anh, là anh không nên ép tôi không phải chưa từng cố gắng qua, tôi cũng đã đi cầu xin người từng vứt bỏ mẹ con chúng tôi, lại bị ông ta đuổi ra ngoài, đến bước đường cùng, tôi chỉ còn cách bán chính bản thân mình. Anh có biết loại cảm giác cùng đường này là như thế nào không? Nếu có một chút hy vọng, ai lại muốn đi bán thân? Không phải ai trời sinh cũng đều thấp hèn đâu. Đối mặt với giọng điệu lên án gay gắt của cô, sắc mặt Uông Hạo Thiên trở nên âm trầm. Từ những gì anh nghe được từ trong giọng nói của cô, anh có thể hiểu được nỗi hận của cô, nỗi bất đắc dĩ của cô. Có thật bản thân đã bức cô đến bước đường này không? Có lẽ anh chưa từng biết qua không có tiền sẽ khổ sở như thế nào. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia áy náy. Uông Hạo Thiên, anh là kẻ đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, lòng dạ độc ác. Chính là anh. Tức giận nhất thời khó tiêu tan.

anh tự tin cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, dù sao cô cũng còn quá non nớt. Anh muốn làm gì? Cô hoảng sợ lui lại phía sau vài bước. Anh ta đến trước mặt mình từ khi nào? Cô nói thử xem tôi muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện nên làm. Ánh mắt Uông Hạo Thiên cố ý đánh giá thân thể cô. Hôm nay tôi không tiện. Thích Vi Vi dùng mình một cái. Dưới tình thế cấp bách buột miệng nói ra. Nếu đã không thể đi thì chỉ còn cách phải tìm lý do để trốn tránh đêm nay. Không tiện. Uông Hạo Thiên nhìn cô. Vẻ mặt cô rõ ràng nói lên cô đang chột dạ. Khẳng định là nói dối. Mặc dù có thể vạch trần lời nói dối của cô. Nhưng anh không vội. Anh không vạch trần cô. Anh muốn xem thử, cô còn muốn giở trò lừa bịp gì? Anh cũng vô cùng chờ mong. Cô gật gật đầu giống như con gà con mổ thóc. Cứ tránh thoát đêm nay trước đã rồi tính sau. Uông Hạo Thiên bước một bước tiến đến gần cô. Vì căng thẳng mà tim của cô đập thình thịch. Phối hợp với anh ta, thầm nói như vậy nhưng chân của cô vẫn lui về phía sau từng bước. Ánh mắt ngẩn ngơ hoảng sợ, giọng nói run rẩy. Anh còn muốn làm gì? Nếu đã không tiện, vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút, chờ cô thuận tiện, chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch của chúng ta. Đột nhiên anh bình thản mở miệng nói. Hà, Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, tại sao thái độ của anh ta lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ anh ta không thèm quan tâm, nhưng mà, mặc kệ anh ta có ý gì, đêm nay anh ta có thể buông tha cho mình, như vậy cô cũng cảm thấy đủ rồi. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Lên giường nghỉ ngơi thôi, tôi mệt rồi. Uông Hạo Thiên thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy tay cô, muốn kéo cô lên lầu. Cô giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về, trong mắt đều là hoảng sợ. Tôi còn chưa mệt, anh cứ ngủ trước đi. Cô không nghĩ sẽ ngủ cùng với anh, như vậy rất nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, đồng giường cộng trầm em đang suy nghĩ cái gì? Uông Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô thì khóe môi lộ ra một nụ cười, duỗi tay ra, ôm cô vào trước ngực, ánh mắt sâu sắc bắn ra một tia hào quang. Đừng quên, từ bây giờ trở đi, em là người đàn bà của tôi, mặc dù chúng ta không làm chuyện đó, nhưng chúng ta cũng phải đồng giường cộng trầm, em phải thay tôi làm ấm giường. Lời còn chưa kịp nói hết, cổ tay đã bị anh siết chặt, kéo lên trên lầu, em không có tư cách nói không. Anh buông ra, để tôi tự đi. Cô liều mạng giãy giụa. Uông Hạo Thiên lập tức ném cô lên giường, thân thể trực tiếp đè ở phía trên, đặt cô ở dưới thân, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt phẫn nộ của cô. Tâm tình của anh cực kỳ vui vẻ, anh cũng không tin, anh không chinh phục được cô. Anh buông, đồ lưu manh. Thích Vi Vi gào to, muốn đẩy anh ra. Cô tốt nhất đừng nhúc nhích, đừng thử thách tính nhẫn nại của đàn ông. Nếu không, tôi cũng không dám cam đoan, có làm ra chuyện lưu manh hay không. Bây giờ cô muốn sao? Uông Hạo Thiên bị cô cọ qua cọ lại trong ngực, làm cho thân thể anh lập tức bị kích động. Cô bị dọa đến nỗi ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì cô cảm giác được có thứ gì đó ở hạ thể anh cứng rắn gắt gao đụng chạm vào mình. Tuy rằng cô chưa từng xảy ra chuyện nam nữ, nhưng những biểu hiện như thế này cô vẫn biết đó là gì. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh, nhưng trong lòng quả thật là hận muốn chết. Uông Hạo Thiên ngửi được mùi thơm tươi mát trên người cô. Rất kỳ lạ là trong nháy mắt thân thể đã bình tĩnh trở lại, cũng tan biến trong nháy mắt. Cô không giống như những người phụ nữ trước đây. Không có mùi son phấn thì có mùi nước hoa, nếu không thì lại có mùi của sữa. Hương vị tự nhiên thuần khiết của cô làm cho anh đột nhiên cảm thấy quyết định bao dưỡng cô cũng là một quyết định không tồi. Bị anh ôm vào trong ngực, giờ phút này Thích Vi Vi lại hận không thể giết chết anh, nhưng lại không thể giãy giụa, đành phải nhắm mắt lại không nhìn tới anh. Nhìn thấy bộ dáng hận muốn chết nhưng lại không làm được gì của cô, ánh mắt Uông Hạo Thiên lộ ra ý cười. Cùng cô chơi trò chơi này cũng vui lắm chứ. Hai người vẫn nằm im trên giường trong một tư thế cực kỳ mờ ám. Nhưng mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không biết từ lúc nào thì mơ mơ màng màng ngủ say. Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của Uông Hạo Thiên đâu cả. Trời cũng đã sáng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, liền thấy phía trước gương có dán tờ giấy, buổi tối, phải trở về trước 6 giờ. Bệnh thần kinh, tại sao tôi phải nghe lời anh? Cô tức giận xé nát tờ giấy và ném nó vào trong sọt rác. Anh ta muốn mình trở về, mình sẽ không trở về, lại nói. Buổi tối cô còn phải đi làm thêm, đến 8 giờ mới tan ca. Vivi, cậu đã tới rồi, hôm qua thế nào? Đối phương là ai vậy? Hai người có xảy ra chuyện ấy hay không? Đàm Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy cô, liền giữ chặt cô lại, liên tục hỏi thăm. Tiếu Tiếu, cậu hỏi nhiều như vậy, mình làm sao trả lời kịp? Thích Vivi buồn cười nhìn cô. Đàm Tiếu Tiếu đánh giá cô, gật gật đầu nói, tâm tình không tệ nha. Có phải đối phương rất đẹp trai hay không? Mau nói cho mình biết, tối hôm qua rất kích thích có phải không? Bà Tám, được rồi, nói cho cậu biết, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì cả. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà, người mua mình lại là anh ta. Thích Vivi nhớ tới anh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu đang nói ai vậy? Đàm Tiếu Tiếu không hiểu. Chính là cái tên Uông Hạo Thiên đó, anh ta dùng tiền của chính mình để bồi thường chính mình. Thích Vivi nói một hơi. Đột nhiên Đàm Tiếu Tiếu la to lên. Cậu làm gì vậy? Lỗ tai mình sắp bị cậu làm cho điếc rồi nè. Thích Vivi lấy tay che lỗ tai lại. Không biết bạn thân của mình lên cơn điên gì. Uông Hạo Thiên, ai là Uông Hạo Thiên? Đàm Tiếu Tiếu kích động nắm lấy tay cô. Chính là người mà cậu thường xuyên nhắc tới. Uông Hạo Thiên. Thích Vivi nhìn thấy phản ứng dữ dội của cô, liền bật thốt lên. Cái gì? Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc há hốc mồm. Cậu nói lại một lần nữa, là tổng tài Uông Thị, Uông Hạo Thiên sao? Cuối cùng Thích Vivi cũng hiểu được sự ngây ngốc hoa mắt của cô, tức giận nói, không phải. Nếu nói là phải thì nhất định cô sẽ hỏi không dứt. Mình biết ngay mà, làm sao có thể là anh ta? Bên cạnh anh ta nhiều phụ nữ như vậy, thì cần gì phải đi bao dưỡng làm chi? Đàm Tiếu Tiếu khôi phục lại như bình thường, nhưng cũng mang theo thất vọng. Nếu đúng là anh ta, bản thân không phải sẽ có cơ hội gặp mặt người đàn ông trong truyền thuyết sao? Cậu thật là... Thích Vivi nhìn cô cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nổi giận phòng làm việc. Mỗi một lần Sở Thiên Lỗi nhìn thấy văn kiện là một lần nói với anh, đại khái mọi chuyện chính là như vậy, cậu xem thế nào? Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ thực hiện. Những chuyện nhỏ nhặt này, cậu xem là được rồi, không cần hỏi tôi đi trước đây. Uông Hạo Thiên lại không yên lòng liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ, nên tan sở rồi. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ, tính cách không khuất phục của cô, anh lại càng muốn chinh phục cô. Hết giờ làm việc rồi sao? Theo bản năng Sở Thiên Lỗi cũng nhìn đồng hồ còn chưa tới 5 giờ đâu, tại sao tan sở sớm như vậy? Đột nhiên cười thần bí, chẳng lẽ lại có bạn gái mới? Nói đi, là người mẫu hay diễn viên truyền hình, điện ảnh, hoặc là người tình bí ẩn nào? Chẳng lẽ, ngoại trừ phụ nữ ra tôi không còn việc gì có thể làm sao? Uông Hạo Thiên liếc nhìn anh một cái, trực tiếp cầm lấy áo vest muốn rời khỏi. Tuy rằng anh quả thật là vì phụ nữ, nhưng người phụ nữ này thật sự rất khác biệt. Ngoại trừ phụ nữ, tôi thật không biết còn có chuyện gì có thể làm cho Uông Đại Tổng Tài nóng vội như vậy. Sở Thiên Lỗi mở miệng trêu đùa. Cậu có phải rất nhàn rỗi hay không? Uông Hạo Thiên nhìn anh, mặc dù biết anh hiểu rất rõ chính mình. Ok, tôi bề bộn nhiều việc. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không có hứng thú muốn biết đâu. Sở Thiên Lỗi lãnh đạm nhún vai, phụ nữ của anh ấy thật sự nhiều lắm, thay người như thay áo cũng không có gì lạ. Uông Hạo Thiên lái xe nửa giờ đã trở về tới biệt thự, mở cửa ra, cô còn chưa có về, không hề gì, dù sao cũng còn chưa tới 6 giờ, cứ ngồi trên ghế sofa xem báo trước đã. Nửa giờ trôi qua, cô vẫn chưa trở về. 1 giờ lại trôi qua, cô còn không có trở về, vẻ mặt anh đã muốn tối đen. Lại 1 giờ nữa trôi qua, lúc này vẻ mặt anh đã muốn âm trầm dọa người. Sau khi tan ca ở cửa hàng tiện lợi, Thích Vivi chậm rãi đạp xe trên đường,